Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 861, sờ sờ chân của ngươi. Tạ Vũ Tinh hoảng vội vàng kéo nàng, một khi bị trách cứ, cũng không phải là đùa giỡn, then chốt nàng trở lại lấy chồng vừa nói, quá ảnh hưởng cảnh sát hình tượng. Kiều nữ sĩ, chúng ta là cảnh sát, phá án trong lúc, làm sao có thể làm ra bị ổi như vậy chuyện đây, hắn là có nguyên nhân, ngươi cho hắn cái cơ hội giải thích được không? Giòn Kỳ do dự một chút, đứng lại, ngươi liền từ nói thật đến đây đi. Tạ Vũ Tinh đối với Diệp Thiếu Dương nói rằng, sự tình đến nước này, cũng không cách nào giấu giếm, được chưa, ta thẳng thắn sẽ khoan hồng. Diệp Thiếu Dương tổ chức một chút ngôn ngữ, nhìn Giòn Kỳ nói ra, kỳ thực đi, vừa rồi nàng nói chút sự tình, là Trương Tư Đức tự mình nói cho chúng ta biết. Giòn Kỳ sững sờ, hắn không phải chết sao, chính là sau khi chết nói cho chúng ta biết, là của hắn quỷ, hồ ngôn loạn ngữ. Giòn Kỳ nhất thời mất đi nghe tiếp hứng thú, xoay người đi ra phía ngoài, ngươi người này không chỉ có là lưu manh, vẫn là bệnh tâm thần. Lần này Diệp Thiếu Dương tự mình đi tới ngăn lại nàng, nói, muốn giải thích thế nào ngươi mới tin, ngươi có bản lĩnh sẽ đem hắn quỷ hồn làm ra đi. Giòn Kỳ thuận miệng qua loa lấy lệ nói, cái này có thể làm không được, hắn vào Uổng Tử Thành, bất quá, ta có thể dùng phương pháp khác chứng minh, lại cho ta một phút đồng hồ. Diệp Thiếu Dương hai tay chắp tay chào, van cầu ngươi, tuy là ta không phải gì người tốt, nhưng cũng không muốn trên lưng lưu manh danh tiếng a. Tạ Vũ Tinh cũng lên đến cùng nhau khuyến, tốt xấu đem Giòn Kỳ kéo về đến chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, hai chân chụm lại. Bách Độ Ức Hạ diễn bài hát quán chém miệng chương mới L tiết, Diệp Thiếu Dương im lặng lắc đầu, lấy ra một tờ linh phù, niệm lần địa hỏa nguyền rủa, linh phù tự động bốc cháy lên. Đây là đạo thuật, Giòn Kỳ ngẩn người một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, biến ma thuật sao? Tạ Vũ Tinh trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ngươi cho lên điểm hoa quả khô được chưa? Làm một quỷ đi ra, Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, cái này đại ban ngày, đi đâu đi kiếm quỷ, đang khó xử, một đạo nhân ảnh từ âm dương kính trung bay ra, lơ lửng trên không trung, hướng về phía Giòn Kỳ mỉm cười, cô nương, ta chính là quỷ nha, thời khắc mấu chốt, trần lộ ra cứu tràng. Nàng đối với Giòn Kỳ hiện hình, người khác đều nhìn không thấy nàng. Diệp Thiếu Dương triều Trần Lộ nổ biểu môi, nàng chính là quỷ, như giả bao hoán, Giòn Kỳ ngơ ngác nhìn lơ lửng ở giữa không trung bóng người, chuyện này. Có phải hay không là nào đó khoa học máy móc làm ra huyễn ảnh, Trần Lộ cúi người tiến đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi thở, Giòn Kỳ lập tức cảm thấy khắp cả người sâu hàng, run run, có muốn hay không nhìn nửa điểm dọa người dáng dấp. Trần Lộ nói rằng, nhúng tay đến trong cổ họng, đem đầu lưỡi kéo ra ngoài, vẫn kéo đến ngực. Giòn Kỳ đồng tử dần dần phóng đại, ngã vào ghế trên, đã bất tỉnh, lá gan nhỏ như vậy nha. Trần Lộ tự lẩm bẩm, đa tạ đại tẩu, ngoan. Trần Lộ nghe đại tẩu hai chữ liền hưng phấn, chui trở lại âm dương kính trung, Diệp Thiếu Dương tiến lên bóp Giòn Kỳ người trong, đem nàng cứu tỉnh, có ma. Giòn Kỳ kêu, Diệp Thiếu Dương hai người thoải mái một lúc lâu, nàng mới tỉnh táo lại, tiếp thu trên đời có quỷ sự thật này, thật không nghĩ tới, thật sự có quỷ. Giòn Kỳ hai tay ôm cốc nước, biểu tình có điểm dại ra, Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội đem có chuyện đều nói cho nàng, cái này thiên phương dạ đàm vậy sự kiện trải qua, khiến cho Giòn Kỳ hai tay che miệng, lạnh run. Giòn Kỳ nửa thiên tài tỉnh lại, lúng ta lúng túng nói ra, tại sao có thể có hai cái ta đây, ta vừa không có sinh đôi tỷ muội, có lưỡng loại khả năng, một là hồ ly tinh biến thành dáng vẻ của ngươi, hai là ngươi chính là hồ ly tinh, ngươi mới là hồ ly tinh. Ba chữ này đối với nữ B8R5E ốc nhân nhất là mỹ nữ, cũng không phải là lời ca ngợi, ta không phải ý kia, ta là nói hồ yêu, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gãi gãi sau gáy, sở dĩ, ta dùng kính này chiếu ngươi, không phải xem ngươi. Nên, là muốn xác định ngươi là nhân hay là yêu, dễ vào đi bước tiếp theo kế hoạch, vậy ngươi bây giờ xác định sao, cái gương chiếu không được, nhưng cũng không phải tuyệt đối, Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười, trừ phi ngươi có thế để cho ta sờ sờ chân. Lập tức đem mình kiểm nghiệm yêu tinh lý luận nói một lần, ta biết cái này thật khó khăn, ngươi không chịu ta cũng không còn ý kiến, là ta chưa nói, Giòn Kỳ do dự một hồi, nhìn chung quanh một chút không ai, sợ nói, làm chứng minh thanh bạch, ngươi. Sờ đi, lập tức đem một chân đưa đến Diệp Thiếu Dương bên này trên ghế salon, nàng chân mang hắc sắc lôi ti vớ cùng giày cao gót, Diệp Thiếu Dương rất muốn khiến chính cô ta đem giày bít tất cởi, thế nhưng chân đã đưa tới, ngẫm lại vẫn là toán. Đối với Tạ Vũ Tinh nói, nếu không, ngươi tới, ta cũng không hiểu cái này. Tạ Vũ Tinh hướng hắn thiêu thiêu mi mau, ý tứ tiện nghi ngươi, còn chưa động thủ. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là giúp nàng cởi vớ, nhúng tay nắm gót chân, Giang Kỳ rút ra một cái chân, lại trả về, vẻ mặt nhẫn nại ghé vào trên bàn, nói ra, nhanh lên một chút. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là động thủ, ở nàng trên chân sờ sờ, xoa bóp, da thịt trơn trượt non mềm. Không có vấn đề, khái khái, tốt. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cái kia, chính ngươi mặc vớ khỏe. Bản thân động thủ lần nữa giúp nàng mang vớ cùng giày, vậy quá tối. Giang Kỳ vùi đầu đem vớ trên thuyền, giơ lên ửng đỏ khuôn mặt, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, như thế nào đây, chân rất đẹp, da thịt cũng rất mềm mại, vuốt. Phi Phi, xác định là người, không phải hồ ly tinh. Diệp Thiếu Dương âm thầm le lưỡi, thiếu chút nữa thì nói ra, vuốt xúc cảm không sai, những lời này, ước đoán lúc này cũng nên trần thi trên sàn nhà. Giang Kỳ cau mày, ta vẫn có chút không dám tin tưởng. Hồ ly tinh vì sao hết lần này tới lần khác giả mạo ta ư? Số 1, ngươi rất xinh đẹp, hơn nữa bản thân sẽ ở đó trong cao ốc, Trương Tư Đức Bình lúc gặp qua ngươi, không biết hoài nghi. Thứ 2, hồ ly tinh xào huyệt, khả năng ngay ngươi trong huấn luyện tâm phụ cận, thậm chí ngay 1603 gian phòng. Giang Kỳ nghe hắn vừa nói như thế, sợ lên, trong lúc tình thế cấp bách bắt lại hắn để ở trên bàn hai tay, vậy làm sao bây giờ, nàng sẽ hại ta sao? Ngươi nếu biết những thứ này, khẳng định có biện pháp đối phó đi. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, dùng sức khí mới rút tay về được, Giang Kỳ lúc này mới ý thức được, sắc mặt lại là đỏ lên. Ngươi yên tâm đi, hồ ly tinh ở ngươi đó cũng không phải là một ngày hay hai ngày, nàng muốn hại ngươi đã sớm hại, nàng chỉ là lợi dụng ngươi tới hại người khác, ngươi muốn thực sự là sợ. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một chuỗi kê huyết thạch bùa hộ mệnh, nói, cái này bùa hộ mệnh tiễn ngươi, có thể ít tà bảo bình cảnh, ngươi tận lực không nên đi 1603 thất, ta đã nghĩ đến biện pháp tróc nã nó, ngươi đợi ta thông tri đi, các loại bắt được nó, ta cho ngươi đi hiện trường xem. Rất khuyến một phen, Giang Kỳ mới trấn định lại, nói lời cảm tạ, tiếp nhận bùa hộ mệnh. Diệp Thiếu Dương đem số di động của mình cho nàng, ước định ám hiệu, sau đó kết thúc nói chuyện, ba người cùng rời đi, ở ngoài cửa chia tay. Thật là một vư vật a, trách không được hồ ly tinh yếu biến thành hình dạng của nàng hại nhân, nam nhân cũng không đỡ nổi mê hoặc. Tạ Vũ Tinh nhìn nàng thon dài bóng lưng, tán thán không ngớt, nhất chuyển khuôn mặt đối với Diệp Thiếu Dương nói, thực sự là tiện nghi ngươi. Chương 862, Kim Đồng Ngọc Nữ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta là vì bắt yêu mà hiến thân. Diệp Thiếu Dương đại nghĩa lăng nhiên, Tạ Vũ Tinh xen một tiếng, ngươi sờ người ta chân, tống nhân gia một chuỗi bùa hộ mệnh, cũng coi như huề nhau, có thể không nên suy nghĩ nhiều, ngươi cái này vừa nói, dường như thành giao dễ tựa như. Diệp Thiếu Dương cái kia phiền muộn, bất quá, ta tiễn nàng bùa hộ mệnh, cũng có ý tứ gì khác a? Cái gì? Đồ nhân gia nghĩ lòng tốt của ngươi, phi. Ngươi sẽ không một câu lời hữu ích. Diệp Thiếu Dương đạo, không phải bình thường bùa hộ mệnh, ta ở bên trong thêm một máu huyết, có thể cảm giác được tồn tại, như vậy lần sau gặp được nàng, ta cũng biết là thực sự nàng, vẫn là hồ ly tinh biến hóa, ta cũng không thể mỗi lần sờ người ta chân đi. Tạ B8X kiếp Vũ Tinh giờ mới hiểu được, ám thầm bội phục Diệp Thiếu Dương tâm tư tinh mịn, ngươi mới vừa nói với nàng, ngươi có biện pháp tìm ra hồ ly tinh, có biện pháp nào, là có cái biện pháp, có thể dẫn hồ ly tinh đi ra. Diệp Thiếu Dương nói, Trương Tư Đức không phải đang lau thủy tinh thời điểm cùng với nàng cấu kết sao, vậy lại tìm một người, giả mạo giữ gìn khiết viên, từ nàng trước cửa sổ trải qua, có thể còn có bị nàng coi trọng cơ hội. Tạ Vũ Tinh ngẩn người một chút nói ra, hồ ly tinh không biết hoài nghi, có cái gì hoài nghi, nàng vốn là không sợ cảnh sát các ngươi, không biết tránh đầu sóng ngọn gió gì gì đó, nàng nếu cần nhờ hút nhân tinh huyết tu luyện, Trương Tư Đức không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là người cuối cùng. Có cơ hội nàng tại sao không lên? Tạ Vũ Tinh nói, nàng kia tại sao muốn dùng loại này kỳ lạ đích phương pháp xử lý đây? Nàng sát nhân cũng sẽ không để lại đầu mối. Tại sao không đi bên ngoài tùy tiện sát nhân? Si đạo si cách say mê chương tiết đã truyền lên. Số 1, sào huyệt của nàng khẳng định ở trong lầu, thậm chí ngay 1603 gian phòng, là thuận tiện tu luyện, không muốn đi xa. Thứ 2, hồ ly tinh phi thường thông minh cẩn thận, nếu như tùy tiện sát nhân, để lại đầu mối, rất dễ dàng bị pháp sư để mắt tới. Giống như bây giờ, mới là biện pháp ổn thỏa nhất, khe nhỏ sông dài, không ai phát hiện. Tạ Vũ Tinh chậm rãi gật đầu, vậy trước kia Lisa đại hạ làm sao chưa có phát sinh qua cùng loại án kiện, có lẽ có, chỉ là khác thằng xui xẻo không có ngã chết, hoặc là chết ở trong nhà, hoặc khác địa phương, cũng không có làm thành sự kiện linh dị xử lý. Trương Tư Đức là cái ngoài ý muốn, hơn nữa nếu không phải là người ta ngày hôm qua mới vừa đi qua Lisa Đại Hạ, cái này án kiện cũng không nhất định sẽ khiến sự chú ý của ngươi, cũng đúng. Ta đây quay đầu có thể an bài một cái, tìm người trà trộn Đại Hạ bảo an, thử một lần, người khác có thể không làm được, hồ ly tinh không phải dễ đối phó, vạn nhất bị mạnh hơn, hút khô máu huyết, hoặc là thế nào. Diệp Thiếu Dương thô bỉ cười, Tạ Vũ Tinh liếc hắn liếc mắt, ý ngươi chính ngươi thượng, nếu không. Đây, tứ bảo lại không ở, có thể ngươi ngày hôm qua đi qua Đại Hạ, hồ ly tinh không đúng nhận thức ngươi. Diệp Thiếu Dương cười đắc ý, chớ quên ta còn có một mặt nạ da người, chỉ cần ẩn tàng khí hơi thở, hồ ly tinh tuyệt đối không nhận ra, vậy được, ta đây liền an bài. Tạ Vũ Tinh vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ngươi cần phải cầm giữ ở A, đừng tin tẩn nhân vong, ta sẽ thải âm bổ dương, còn không biết người nào thua thiệt chứ. Diệp Thiếu Dương cạc cạc cười rộ lên, Tạ Vũ Tinh xế chiều hôm đó sẽ làm hảo chuyện này. Diệp Thiếu Dương mang thượng nhân mặt nạ da, đi Lisa Đại Hạ bảo an chỗ lĩnh quần áo lao động hòa thanh khiết dụng cụ. Bảo an kinh lý cho rằng Diệp Thiếu Dương là cảnh sát phái tới y phục thường, điều tra tử vong vụ án, người khác tự nhiên cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng hắn là tân thu. Ở Tạ Vũ Tinh dưới sự an bài, kinh lý khiến Diệp Thiếu Dương ngày thứ hai đi làm, trở lại nơi ở, mở cửa trong nháy mắt, trong phòng truyền đến một trận tiếng vang lanh lảnh. Diệp Thiếu Dương đưa đầu vừa nhìn, Tiểu Mã đang ở hốt hoảng nhặt đông tây, trên mặt đất có mấy người vàng ống, Kim Nguyên bảo, Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, một bước tiến lên, cùng Tiểu Mã trên mặt đất bắt đầu tranh đoạt, ngươi đại gia, nhiều như vậy Kim Nguyên bảo, liền mấy cái này a, ai ai, Diệp Thiếu Dương trảo ba ở trong tay, mắng, ngươi một cái chết mập mạp quá không địa đạo, cư nhiên ăn mảnh, nhất định phải phân cho ngươi a, Tiểu Mã rất ủy khuất, ta là sợ ngươi nộp lên cho Vũ Tình a, ta cũng không phải ngu ngốc. Diệp Thiếu Dương đem ba Kim Nguyên Bảo cất vào trong túi, cái này ba để dùng cho tân phòng mua gia cụ, một cái cũng đủ, ta mua tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, đột nhiên chứng kiến sofa trong lòng đất còn có một thỏi bạc, trực tiếp đập xuống đi, đây chính là ta lão bà bản, không thể đoạt. Tiểu Mã cũng nhào tới, hai người tiến vào dưới ghế salon mặt bắt đầu tranh đoạt, cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương hùng hổ một điểm, vững vàng nắm trong tay, thì thầm kêu to từ dưới ghế salon bò ra ngoài, khái khái. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan, hai người cùng nhau quay đầu, chứng kiến ngoài cửa cư nhiên đứng một loạt ba người, Nhuế Lãnh Ngọc, còn có một đối với quần áo gọn gàng nam nữ trẻ tuổi, nam người mặc một bộ hôi sắc đường trang trường bào, phần dưới quần đen xứng giày da, nhìn qua rất triều, giống như một minh tinh giống nhau, dáng dấp cũng không tệ, dùng bây giờ nói chính là tiểu thịt tươi, khí vũ hiên ngang, động thân mà đứng, trong tay vuốt vuốt một khối ngọc khí, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, có điểm hài hước ý tứ. Hai bên trái phải cô em gái kia một dạng tư sắc kinh diễm, tóc dài bàn khởi, quần áo cổ phong quần dài khoác ở trên người, biểu tình lạnh lùng, khí chất rất cao quý. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng, lập tức nghĩ đến Tuyết Kỳ, hai người có khí chất tương tự. Nhuế Lãnh Ngọc đi tới, nhìn Diệp Thiếu Dương hôi đầu thổ kiểm xu thế, nhúng tay trích đi trên đầu hắn mạng nhện, bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị này, một vị là Côn Lôn Sơn Lăng Vũ Hiên, một vị là Phổ Đà Sơn Tục Gia đệ tử Liễu Như Như. Nhuế Lãnh Ngọc giới thiệu rất đơn giản, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, ánh mắt trước rơi vào Liễu Như Như trên mặt, lại là Phổ Đà đệ tử. Phổ Đà Sơn cùng Nga Mi Sơn không giống với, trên núi Nga Mi có hai tòa sơn, Hòa Thượng Ni Cô cắt một tòa. Nhưng Phổ Đà Sơn tất cả đều là nữ đệ tử, mấy năm nay bởi vì khi Ni Cô thiếu, là truyền thừa pháp thuật. Trên núi thu rất nhiều tục gia đệ tử, cùng nhập thất đệ tử suy nghĩ tuệ căn bất đồng, thu tục gia đệ tử, chỉ nhìn tu hành thiên phú, sở dĩ những thứ này tục gia đệ tử pháp lực, còn xa xa ở nhập thất đệ tử trên, Phổ Đà Tịnh Bình diễn vạn vật, Diệp sư huynh. Liễu Như Như dựng thẳng lên một bàn tay, lại thi nửa lễ, trên nét mặt có loại cư cao lâm hạ uy nghi, Lăng Vũ Hiên tiến lên một bước, cũng tùy tiện đánh chắp tay, nói, Côn Lôn quay lại định càng khôn. Diệp sư huynh, đã lâu không gặp, ta nhận được ngươi. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, bất quá tên của hắn dường như ở nơi nào nghe qua. Côn Lôn Sơn, nhìn kỹ Lăng Vũ Hiên, ta nghĩ tới đứng lên, ngươi chính là năm đó cái kia thần đồng chứ. Lăng Vũ Hiên cười nói, Diệp sư huynh trí nhớ không sai, một năm kia đạo môn thủy lục long hoa biết,

Diệp Thiếu Dương mặt lộ vẻ dữ tợn, Tiểu Mã vỗ một cái bờ vai của hắn, cười nói, bây giờ là không phải có động lực với hắn đánh, ta ủng hộ ngươi, lộng hắn. Nhuế Lãnh Ngọc làm như không nghe thấy, nói ra, hắn hậu lai gặp phải Liễu Như Như, hai cái cùng một chỗ, Liễu Như Như là Phổ Đà Sơn tục gia đệ tử, pháp thuật cũng rất cao minh, bất quá nàng rất ít ở trong núi tu hành, nhà nàng là Đài Loan một cái phú thương, là rất phú cái chủng loại kia, nàng cùng Lăng Vũ Hiên cùng một chỗ, ở Đông Nam Á xông ra rất lớn danh tiếng, nhân xưng pháp thuật giới, kim đồng ngọc nữ. Hiện tại, bọn họ muốn đem tiếng tên này mang tới quốc nội, hơn nữa thành công, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói, tại sao gọi thành công, ngươi cô lậu quả văn, Lăng Vũ Hiên đã đi qua nhiều cái môn phái, khiêu chiến nhị đại đệ tử, mỗi một tràng cũng là lớn thắng. Hiện tại còn kém ngươi, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, hắn muốn làm số một, để hắn khi được, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Tiểu Mã nói, ngươi cái này nói cái gì, nhìn hắn lớn lối như vậy, ngươi có thể nhẫn, ta học đạo thuật, là vì bắt quỷ hàng yêu, không phải vì đấu pháp, không có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói, hắn đến Thạch Thành, không biết là tìm ta đấu pháp chứ, đúng, đây là một việc sự tình, còn có một việc, chính là đại yêu xuất thế, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi còn nhớ rõ trước khi mỗi lần tìm ta, ta đều cùng sư huynh cùng một chỗ, kỳ thực chính là ở lục soát đại yêu. Năm nay khuê một lang tinh xâm nhập quỷ Kim Dương, chủ yêu tinh phủ xuống, mở rộng ra giết chóc, loại sự tình này tối đa 300 năm mới luân đáo một hồi, pháp thuật giới người có khả năng đều đang tìm đại yêu xuất thế phương vị, chúng ta tìm rất nhiều địa phương, bây giờ xác định, ngay Thạch Thành phụ cận vùng, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới Dương Cung Tử cùng mình nói qua chuyện này, nàng cũng đang tìm đại yêu xuất thế xác thực điểm, lúc đó mình còn có hoài nghi, bây giờ nghe Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói, mới vững tin không thể nghi ngờ, ngươi thân là thiên sư, lẽ nào một điểm manh mối cũng không biết sao, số tử vi cũng không nhìn, ta cũng không xem đồ chơi kia, cũng không hiểu nhiều, cũng rất ít cùng pháp sư khác lui tới. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, đại yêu xuất thế. Chẳng lẽ là yêu vương, vô cùng có khả năng. Hiện tại tiếng gió thổi đã thả ra ngoài, không ít pháp sư đang chạy tới, đều muốn chém giết đại yêu, chia một chén súc. Lăng Vũ Hiên chính là muốn làm trò rất nhiều pháp sư trước mặt, chém giết đại yêu, đoạt được nội đan, cái này xác định hắn đạo môn đệ nhất đệ tử địa vị, ngươi là hắn lớn nhất cạnh tranh đối thủ, hắn muốn mượn cơ hội này đem ngươi dẫm ở dưới chân, thải ta làm cái gì, ta đối với nội đan không có hứng thú, người nào có hứng thú người nào đi cạnh tranh, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nhất bang hai so với, đều cái gì thời đại, còn đang tử những thứ này, khi đệ nhất lại không tiền thưởng. Nhuế Lãnh Ngọc đạm đạm nhất tiếu, ta không tin tưởng ngươi một điểm không để bụng, quan tâm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không xỏa hề hề đi theo hắn đấu pháp, Diệp Thiếu Dương không muốn bàn nữa cái này, hỏi về cái kia đại yêu, có đầu mối gì, không có đầu mối gì, có đồn đại tháng gần nhất bên trong, khẳng định xuất thế, hiện tại tất cả mọi người ở lục soát, tìm kiếm xác thực vị trí, Tiểu Mã dùng cánh tay thọc một chút Diệp Thiếu Dương, nói, sẽ không cùng ngươi điều tra hồ ly tinh có quan hệ, không đều là yêu sao, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, cũng sẽ không đi, 300 năm vừa đại yêu, 8 phần 10 là yêu vương, hồ ly tinh lợi hại hơn nữa, nào có thể xưng vương, trừ phi là cửu vĩ thiên hồ, không đúng chính là cửu vĩ thiên hồ đây, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cửu vĩ thiên hồ, từ cổ chí kim cũng không còn ra khỏi mấy con, không có đen đuổi như vậy vẫn để cho ta cho gặp gỡ chứ, các ngươi nói cái gì đó, cái gì hồ ly tinh, Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương đem gần đây từng trải nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát, nói, vậy ngươi tiếp tục điều tra đi, chỉ mong không phải cửu vĩ thiên hồ, nếu không. Hậu quả khó mà lường được, cửu vĩ thiên hồ, mỗi một lần xuất hiện, đều dẫn phát một tràng hạo kiếp, nhất là đắc kỷ xuất thế, quả thực họa quốc ương dân, không có pháp sư hy vọng cùng loại này trong truyền thuyết yêu tinh chống lại, ngươi theo ta cùng nhau điều tra sao? Chúng ta vẫn là xa nhau đi, ta tiếp tục tìm kiếm đại yêu xuất thế vị trí, ngươi tra ngươi, có đầu mối gì cấp tốc báo cho biết đối phương, Nhuế Lãnh Ngọc tận lực liếc hắn một cái, sư huynh của ta ngày mai đến, theo ta cùng nhau điều tra, ây. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không bằng khiến hắn đi đối phó hồ ly tinh, ta cùng ngươi tìm đại yêu, Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn là nói đùa, cười cười, không để ý đến, nói chuyện một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc muốn đi nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương theo nàng đi phụ cận tửu điếm thuê phòng, sau đó về nhà mình, Dưa Dưa không biết đi đâu đi bộ, Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn, đem hắn gọi trở về,

mặc kệ từ góc độ nào đều giống như đang ngó chừng người xem. Tạ Vũ nắng ấm Don Kỳ Đô cảm thấy thấy lạnh cả người. Đột nhiên, hồ ly hai trong mắt chảy ra chất lỏng màu đỏ, như là huyết giống nhau, tiếp tục chậm rãi phai đi, tiêu thất. Nguyên lai là yêu tinh thạch, Diệp Thiếu Dương đạo, đây là một loại thông linh tảng đá, thích hợp nhất yêu tinh làm động phủ, là ta đại ý, còn tưởng rằng là đá Thái Hồ đây. Don Kỳ nghe không hiểu hắn nói cái gì, sợ hãi hỏi bây giờ không có sự tình sao, không có việc gì, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương nói, tảng đá này là ai đưa cho ngươi, một cái ở chỗ này làm ăn hàng xóm. Don Kỳ nghẹo đầu hồi tưởng lại, hình như là họ Tôn, ở dưới lầu mở yoga hội sở, quy mô thật lớn, một tầng lầu đều là bọn hắn gia, ngươi chưa quen thuộc. Tạ Vũ Tinh nói, chưa quen thuộc, hàng xóm Giang khai trương tặng lễ là có, nhưng một dạng đều là lãng hoa, tiễn đồ quý trọng như vậy, chỉ có nàng một cái, hơn nữa nàng hậu lai cũng không còn theo ta gặp gỡ quá. Chương 867, cứu vớt Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cùng Tạ Vũ Tinh thương lượng, xuống phía dưới tìm một họ Tôn. Đông Tây là nàng đưa, nàng tất nhiên có chuyện, ngươi đem tảng đá ôm đi, xuống phía dưới thật có cái chứng cứ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem tảng đá ôm, cảm giác có ít nhất hơn 10 cân, may bản thân thân thể cường tráng, nếu không. Thật là sạch, cao ốc này trong quả thực hồ ly ổ a, nhiều như vậy hồ ly tinh. Trong thang máy, Tạ Vũ Tinh cảm khái nói rằng, yoga sẽ kích thước quả thực rất lớn, lắp ráp cũng rất cao đương, rất có cổ điển khí tức. Tạ Vũ Tinh hướng về phía chào đón nhân viên tiếp đãi lượng lượng cảnh quan kiểm chứng, các ngươi có hay không lão bản họ Tôn, các ngươi tìm Tôn Tổng. Tiếp đãi tiểu thư nói, nàng đang dậy, ước đoán một hồi mới có thể đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau nhìn lại, nếu người ở chỗ này, vậy thì dễ làm. Tạ Vũ Tinh lôi kéo tiếp đãi tiểu thư ở trên ghế salon ngồi xuống, dùng tán gẫu phương thức hỏi thăm cái này Tôn Tổng tình huống. Tôn Tổng tên là Tôn Ánh Trăng, nữ, hơn 30 tuổi, dường như độc thân. Là nhà này yoga quán duy nhất lão bản, tầng lầu này, là Tôn Tổng mua lại, là thạch thành sang nhất yoga hội sở, huấn luyện viên toàn bộ là một VSC một đi học. Tiếp đãi tiểu thư có chút đắc ý nói, các ngươi hôm nay tới xảo, hôm nay tới cái quý khách, sở dĩ Tôn Tổng tự mình đi học, dạng gì quý khách, đáng giá nàng một lão bản tự mình ra trận. Diệp Thiếu Dương có chút ngạc nhiên, ta cũng không biết, ngược lại thân phận rất tôn quý, Tôn Tổng nói. Tạ Vũ Tinh lại nói mấy vấn đề, tiếp đãi tiểu thư trả lời không được, Tạ Vũ Tinh khiến chính cô ta đi làm việc, cùng Diệp Thiếu Dương tọa ở trên ghế salon đợi. Diệp Thiếu Dương nhìn trên tường những yoga đó ảnh chụp, xong Tạ Vũ Tinh cười nói, cái này nhìn qua không sai, ngươi ngày mai cũng tới báo danh đi, tỷ không luyện cái này, tỷ vóc người đẹp. Tạ Vũ Tinh không cong ngực, các loại có nửa giờ, bên trong quá đạo thượng truyền đến một trận giày cao gót dẫm chận tại chỗ thanh âm, tiếp đãi tiểu thư cố ý chạy vào đi, liếc mắt nhìn, xong Diệp Thiếu Dương hai người gật đầu, hướng về phía trong hành lang nói ra, Tôn Tổng, có hai vị cảnh sát muốn gặp ngươi. Diệp Thiếu Dương hai người đứng lên, lúc này tiếng bước chân tiếp cận, lưỡng người nữ đi tới, chứng kiến một người trong đó, Diệp Thiếu Dương hai người đều sửng sốt, Tiểu Như. Diệp Thiếu Dương mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Chu Tĩnh Như, ngươi sao lại ở đây? Chu Tĩnh Như chứng kiến hai người bọn họ, cũng là sửng sốt, ta tới tìm Tôn tỷ học yoga. Chu Tĩnh Như có chút ngượng ngùng, chứng kiến Diệp Thiếu Dương trong lòng ôm tảng đá, buồn bực nói, các ngươi ở nơi này làm cái gì? Tra án. Tạ Vũ Tinh đáp, tiến lên vỗ một cái bả vai nàng, nhìn từ trên xuống dưới, cười nói, vóc người tốt như vậy, còn muốn luyện yoga, ngươi khiến ta như vậy sống thế nào, chớ dễu cợt ta nếu là có ngươi vóc người đẹp, ta mới không đến luyện. Chu Tĩnh Như sân nàng liếc mắt, hai người rất thân mật rỗi rảnh phiếm vài câu, Chu Tĩnh Như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói, linh dị án kiện. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hiện tại không có phương tiện nói, ngươi muốn biết, quay đầu nói cho ngươi biết, vậy được rồi, ta đi trước, Thiếu Dương ca, ngươi phòng ở thủ tục làm tốt, ngày mai ta khiến Kim Oánh tìm ngươi. Chu Tĩnh Như theo chân bọn họ chào hỏi, xoay người rời đi, đến cửa thang máy, lại có chút lo lắng, xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương, các ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương cười gật đầu, Tôn Tổng. Tạ Vũ Tinh tiến lên trình chứng kiện, nói vài lời phối hợp điều tra các loại ngôn ngữ trong nghề, Tôn Ánh Trăng sảng khoái đáp lại, dẫn bọn hắn đi tới phòng học, vật này, Tôn Tổng nhận thức sao? Diệp Thiếu Dương đem yêu tinh thạch đặt trên bàn hội nghị, sát đem hãng, nói rằng, Tôn Ánh Trăng lúc đầu nói không biết, Tạ Vũ Tinh đem tình huống vừa nói, Tôn Ánh Trăng lúc này mới nhớ tới, biểu thị là mình đưa, bất quá chỉ là làm hàng xóm đi tặng lễ, không có ý tứ gì khác, nơi đây tất cả công ty mới khai trương, ta đều sẽ tặng đồ, rất bình thường. Đối mặt hỏi, Tôn Ánh Trăng biểu thị Đông Tây là trước đây công ty một cái cán sự đi mua, mua ở đâu, giá cả trị giá bao nhiêu tiền, hoàn toàn không biết đạo, hiện tại người đã tạm rời cương vị công tác, cung cấp tính danh cùng số điện thoại di động. Tạ Vũ Tinh thử đánh một lần, số 0, tiếp tục hỏi, Tôn Ánh Trăng cái gì cũng không cảm kích, Tạ Vũ Tinh đành phải thôi, tìm nàng muốn vị kia nhân viên làm việc thân phận tin tức, ghi chép xuống, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, dọc theo yoga hội sở lối đi nhỏ đi một lần, sau đó ý bảo Tạ Vũ Tinh có thể rời đi, như thế nào đây? Từ đại hạ đi ra, Tạ Vũ Tinh lập tức hỏi, địa phương cũng không có vấn đề, không có yêu khí, thế nhưng cái kia Tôn Tổng trên người yêu khí tràn ngập. Tạ Vũ Tinh vừa nghe sửng sốt, nàng là hồ ly tinh, ta len lén chiếu quá, không phải, hơn nữa nói chuyện thời điểm, trên người nàng yêu khí ở một chút tán đi, phải có chỉ hồ ly tinh, thời gian dài đi cùng với nàng, 8 phần 10 là chúng ta ở tầng 6 sát tam vĩ linh hồ thời điểm, con này hồ ly tinh nhận thấy được động tĩnh, trốn đi. Tạ Vũ Tinh ngây người một lát, nói, cái này Tôn Tổng, biết hồ ly tinh tồn tại đây, 8 phần 10 biết, yêu tinh thạch chỉ có yêu tinh xào huyệt mới có. Căn bản không khả năng mua được, nàng đang nói láo, ngươi, Diệp Thiếu Dương biết nàng muốn nói cái gì, nói, không có chứng cứ, ta cũng không có thể đem nàng thế nào, cái này cùng hồ ly tinh hóa thân có thể không giống với. Ngươi trở lại mức độ ra một chút cái này Tôn Tổng B4Z2NQ để tế, từ, lại tìm một người theo dõi nàng như thế nào đây, Diệp Thiếu Dương gật đầu, lập tức lại lắc đầu, người của ngươi không được, bên người nàng có hồ ly tinh, rất nguy hiểm, ta khiến dưa dưa đi thôi. Hai người tùy tiện ăn một chút Đông Tây, Tạ Vũ Tinh phải đi về an bài công tác, hai người xa nhau, Diệp Thiếu Dương trở lại nơi ở, gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, biết được nàng đang điều tra đại yêu xuất thế vị trí, Diệp Thiếu Dương thật tò mò nàng là dùng cách gì điều tra, thế nhưng còn chưa tới cùng hỏi, điện thoại đã bị treo, Diệp Thiếu Dương đem dưa dưa đưa tới, giao cho hắn theo dõi nhiệm vụ, dưa dưa lĩnh mệnh đi, nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương suy tính cái này món sự tình có thể chân tướng. Không muốn lại ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, bị chuông điện thoại di động đánh thức, cầm lên vừa nhìn, là Chu Tĩnh Như dãy số, trong đầu không khỏi hiện lên một tia dự cảm bất tường, điện thoại sau khi tiếp thông, đầu kia truyền đến Chu Tĩnh Như khóc, Diệp Thiếu Dương tâm lập tức rút ra chặt, Thiếu Dương ca, ngươi nhanh tới cứu ta. Ta ở Lisa Đại Hạ phụ tầng 2 đường ống giang, a, dường như chứng kiến cái gì kinh khủng sự tình, hét trầm lên, Diệp Thiếu Dương đầu ông một tiếng nổ tung. Thủ run run hầu như không bắt được điện thoại, hồ ly tinh, nhất định là hồ ly tinh kiền, bên đầu điện thoại kia, vang lên một trận quái dị cười the thé âm thanh, Diệp Thiên Sư, là một cái rất ỏn ẻn rất mị giọng nữ, tới ngay Lisa tòa nhà đồ sộ phụ tầng 2 đường ống giang, cứu bằng hữu tốt của ngươi, nếu như vượt lên trước 20 phút, ngươi cũng chỉ phải vội tới nàng nhặt xác, khanh khách, nhớ kỹ, không cho phép mang bất luận cái gì pháp khí, chúng ta hơi sợ đây, tháng này cuối cùng một tuần. Phía sau một gã đuổi rất căng, hy vọng mọi người đem vé tháng quăng tới, cuối tháng sẽ thanh không. Thanh tử bái tạ, chương 868, cứu vớt Tĩnh Như hai. Các ngươi nếu như đem nàng thế nào, ta đem giết hết thiên hạ hồ yêu. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng kêu to, nhưng giật lời đã treo. Diệp Thiếu Dương giật mình mấy giây, dùng sức chủy đầu của mình, bản thân sớm nên nhắc nhở của nàng, không nên nữa Lisa đại hạ, làm sao quên đây? Làm sao quên đây? Diệp Thiếu Dương nhảy xuống giường, một hơi thở cuồn cuộn xuất môn, đột nhiên lại đứng lại, chiếc trở về phòng, đem ba lô cùng đai lưng cột lên. Nếu như hồ ly tinh muốn giết Chu Tĩnh Như, không cần bất kỳ cớ gì, bản thân không mang theo pháp khí, đi vậy là bi cô chính e hẳn phải chết. Ở ven đường đón xe taxi, Diệp Thiếu Dương báo địa danh, thúc giục tài xế nhanh mở, từ nơi ở đến Lisa Đại Hạ, tối đa vài chục phút, thời gian là đủ, bây giờ không phải là vấn đề thời gian. Diệp Thiếu Dương ép buộc bản thân tỉnh táo lại, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, sau đó cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, nói ba xạo nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc cũng khiếp sợ, biểu thị bây giờ chạy tới, bất quá có điểm xa, sẽ chậm một chút đến, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương lập tức kích hoạt dưa dưa hồn ấn, lại không được bất luận cái gì cảm ứng, một lòng càng là chìm xuống, bản thân khiến dưa dưa giám thị Tôn Ánh Trăng hành tung, cũng chẳng khác nào giám thị con kia cùng Tôn Ánh Trăng cùng nhau hồ ly tinh. Chu Tĩnh Như bị bắt cóc, hắn không có thể không biết, cũng không khả năng không động thủ. Sở dĩ, giả như Chu Tĩnh Như gặp chuyện không may, Dư Dư nhất định cũng giữ nhiều lành ít. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương lập tức vọt vào đại hạ, hơn 5 giờ, chính là tan tầm điểm, lầu 1 trong đại sảnh người đến người đi. Diệp Thiếu Dương thẳng đến thang lầu, một hơi thở xuống phía dưới, phụ một tầng là bãi đổ xe, phụ tầng 2 đó là trong điện thoại nói đường ống giang, phòng cháy chữa cháy môn quan nổi, mặt trên treo, người không phận sự miễn vào, bài tử. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý môn có phải hay không khóa, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, xông vào, trước mắt một mảnh đen nhánh. Diệp Thiếu Dương xuất ra hai ánh huỳnh quang thủ hoàng mang theo, lại đem nạp điện thủ lĩnh đèn đội ở trên đầu, nhìn trái phải đi. Phía dưới này hầu như so với cổ mộ còn phức tạp hơn, tổng cộng có tứ cái lối đi, giao nhau dịch ra, hai bên đều là đen nhánh mộ thất nhất thủy phòng, bên trong không ngừng truyền đến đầu viên ngói trích thủy âm thanh, tiểu như, tiểu như. Dưa dưa, Diệp Thiếu Dương lạc giọng quát lên. Nếu đối phương nói để cho mình qua đây, cũng sẽ không tồn tại cái gì bí mật. Hắn chỉ muốn biết bọn họ bây giờ bị khốn ở cái gì địa phương. Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như thanh âm từ đằng xa truyền đến, rất yếu ớt, chỉ có thể mơ hồ đoán được đại thể phương hướng. Soạt một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm xuất vỏ, Diệp Thiếu Dương tay cầm bảo kiếm hướng phía trước phóng đi. Trải qua quá quẹo của một cái cửa, thủ lĩnh đèn chiếu đi, thấy một con bạch mao hồ ly ngồi bẹp xuống đất, tư thế rất giống một con chó, hình thể to lớn, đuôi ở sau người giống hoa cái một dạng triển khai. Thấy không rõ có mấy cái, thế nhưng nhìn một cái, có ít nhất 5 cái, ngũ vĩ yêu hồ, sinh tử 5 lần, vượt qua thiên kiếp, đã đi vào yêu hồ đẳng cấp, cũng coi là một con đại yêu. Con này yêu hồ tỉnh tỉnh ngồi dưới đất, lưỡng cái chân trước chống đỡ địa, con mắt đỏ ngầu trung bắn ra một loại giọng mỉa mai ánh mắt, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt. Diệp Thiếu Dương đi nhanh tới, bằng hữu ta ở cái gì địa phương, yêu hồ nhếch môi, lộ ra một tà tà cười, ngồi bất động, cũng không mở miệng. Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, nhắc tới Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng về phía yêu hồ óc chém xuống một kiếm đi. Yêu hồ quay đầu tháo chạy, cực kỳ mẫn tiệp. Diệp Thiếu Dương mới vừa muốn đuổi kịp đi, từ hai bên thủy phòng trong đều tự lao ra mấy con quỷ ảnh, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, thấy mấy cái này quỷ đều là đương đại trang phục, trong nháy mắt minh bạch, những thứ này nhất định là cô hồn giả quỷ, không muốn đi âm ti, bị hồ yêu mời chào, phục vụ quỷ tốt. Diệp Thiếu Dương phía sau lùi một bước, cao giọng nói ra, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương đến đây hàng yêu, không có thời gian siêu độ các ngươi, ta không hỏi các ngươi có hay không oan tình, không muốn chết đều cút nhanh lên. Mấy con quỷ hồn chỉ định dừng một cái, liền tiếp tục xông lên, không có có một con đào tẩu. Diệp Thiếu Dương không khách khí nữa, niệm động chú ngữ, nâng kiếm quét ngang, lập tức liền có mấy con quỷ hồn bị diệt, ngay cả siêu độ cơ hội cũng không có, hóa thành tinh phách tiêu tán. Còn lại hai may mắn tránh được một kiếp, thấy Diệp Thiếu Dương trong lúc xuất thủ tiêu diệt mấy người đồng bạn, tại chỗ dọa sợ, một người trong đó kêu khóc nói, Thiên Sư tha mạng, chúng ta là bị hồ yêu chộp tới. Diệp Thiếu Dương kiếm trong tay đã nhắc tới, nghe lời này lại để xuống, từ bên cạnh bọn họ đi nhanh quá, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, quay đầu nhìn lại, mới vừa bị bản thân bỏ qua hai quỷ, một tả một hữu nằm úp sấp tại chính mình đầu vai, đang đối với cùng với chính mình cái óc suy khí. Diệp Thiếu Dương tay phải vội vàng bốc lên pháp quyết, một chưởng đem vai trái quỷ hồn đập nát, hai ngón tay nhón lấy, đem trên vai phải quỷ hồn kéo xuống, Thiên Sư tha mạng, ta nguyện siêu độ. Quỷ hồn lần thứ hai cầu xin tha thứ, Diệp Thiếu Dương thủ đổi lại pháp quyết, trực tiếp đem niết thành một đoàn tinh phách, đã cho quá chúng nó một cơ hội. Là hai lần, bản thân không có thời gian lãng phí nữa ở trên người bọn họ, một đường cuồn cuộn, đi tới kế tiếp nơi khúc quanh. Con kia yêu hồ lại tọa ở phía trước giữa đường, ngẩng đầu xem cùng với chính mình. Bất quá lúc này đây không đợi Diệp Thiếu Dương tới gần, nó liền xoay người trốn, lưu lại một chuỗi giọng mỉa mai tiếng cười. Diệp Thiếu Dương chứng kiến, nó có 6 cái đuôi, lục vĩ yêu hồ. So với ngũ vĩ yêu hồ tu vi còn mạnh hơn qua mấy phân, một đường đuổi bất xá, cuối cùng lục vĩ yêu hồ tiến vào giữa một căn phòng cổng tò vò trong, biến mất không gặp. Diệp Thiếu Dương không chút do dự truy vào đi, gió yêu ma đập vào mặt. Nồng nặc không thay đổi, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ vậy 8 phần 10 chính là hồ ly tinh xào huyệt, dùng thủ lĩnh đèn chiếu đi, đây là một gian rất lớn rất trống trải căn phòng, ở giữa là một cái bồn chứa nước, trung gian có một hình viên trụ xi măng xây thành tháp nước vậy gì đó, cũng không biết là có tác dụng gì đường, càng lười đi quản. Tiểu Như, Tiểu Như, Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng kêu lên, một trận tiếng khóc, từ tháp nước mặt khác truyền đến, Diệp Thiếu Dương thả người đuổi theo, vừa mới chuyển đến một mặt, lập tức đứng lại,